Tiên ma đồng tu, chương 275, cứu giúp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, thiên vấn lần trước thiếu chút nữa nếm qua Diệp Tiểu Xuyên thiệt thòi. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong tay có một cái cổ quái pháp bảo, có thể phản chấn pháp bảo linh lực công kích chính mình, cho nên hắn trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tay trái xuất hiện một cái cổ quái gương đồng, thiên vấn liền trong lòng biết không ổn, lập tức lách mình, copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, chỉ thấy này gương đồng phát ra một đạo hình quạt hắc quang, hình thành một cái cổ quái thái cực đồ, lập tức đem chính mình đánh ra năng lượng phản chấn trở về. May mắn nàng tránh né nhanh, phản chấn trở về năng lượng cũng không làm bị thương nàng, mà là đánh vào phía sau nàng lấp kín trên vách tường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả mặt vách tường tùy theo sụp xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tại lập tức dùng huyền diệu chân pháp bảo phản kích thiên vấn cùng liễu hoa thường. Chiêu thức ấy đạo hạnh quả thật không tệ. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì không thích phản lo. Hắn căn bản không có thời gian quay đầu lại. Lớn tiếng nói. Dương công tử. Tự cầu nhiều phúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong. Mang theo vô phong kiếm. Chân đạp vô hình huyễn ảnh bộ pháp. Như quỷ mị giống như đánh về phía trước liễu hoa thường. Liễu hoa thường một thân váy dài rung động váy. Như một loại nước gợn nhộn nhạo. Gương mặt xinh đẹp. Da thịt tuyết trắng. Nhìn qua giống như là một vị không ăn nhân gian khói lửa xinh đẹp tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, vị này tiên tử trong tay cây bạch cốt tiên. Nhưng là yêu quang lập lòe. Mà khí bốc hơi, bạch cốt tiên cũng không biết là do nhiều ít khối xương cốt liều tiếp mà thành. Vũ động đứng lên ken két rung động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cao vài trượng bạch cốt tiên. Tùy ý vung lên, bạch cốt tiên tựu như cùng màu trắng yêu long, rút hướng đánh tới Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên giơ kiếm chống lại, không ngờ này bạch cốt tiên đánh vào vô phong trên thân kiếm. Lập tức quấn lấy thân kiếm, đồng thời một cổ khát máu lực cắn nuốt theo bạch cốt tiên thượng đột nhiên truyền đến. Phảng phất trong đó còn kèm theo kinh khủng uế khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức đại biến. Hắn tại Thương Vân Môn. Bên người sư huynh sư tỷ sử dụng pháp bảo cơ bản đều là kiếm tiên. Đối mặt như thế quỷ dị tuyệt luân bạch cốt pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng may vô phong kiếm cũng không phải là giống như kiếm tiên. Linh lực dồi dào, theo bạch cốt tiên thượng đánh úp lại khủng bố dơ bẩn chi khí cùng lực cắn nuốt. Cũng không có ô nhiễm vô phong kiếm linh lực. Theo Diệp Tiểu Xuyên nổi giận vừa quát, vô phong kiếm thanh quang đại thịnh. Lập tức đem quấn ở trên thân kiếm bạch cốt tiên chấn khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà vừa lúc này, một cái u ám hạt châu theo bên cạnh vô thanh vô tức đánh úp lại. Đúng là thiên vấn pháp bảo ám tinh châu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên vấn cũng không có muốn giết Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Nàng hiện tại đều muốn làm minh bạch. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng phải hay không 15 năm trước Ma Tông đuổi giết chính là cái kia tiểu nam hài. Mà duy nhất có thể chứng minh đồ vật, chính là trường sinh quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên chính là cái tiểu nam hài, quỷ đạo đến bảo trường sinh quyết nhất định ngay tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Rất có thể chính là đọng ở Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Ám tinh châu vô thanh vô tức đánh lén mà đến. Theo bên cạnh lao thẳng tới Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Đều muốn dùng ám tinh châu lợi mang vạch phá Diệp Tiểu Xuyên quần áo. copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ đúng lúc này, một đạo so tia chớp còn nhanh quang mang kỳ lạ. Tại ám tinh châu sắp quét trúng Diệp Tiểu Xuyên cổ áo chính là cái kia lập tức xuất hiện. Đạo kia quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, lại đi sau trước đến, trực tiếp đánh vào ám tinh châu thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy hai cổ năng lượng ở trước mặt mình khoảng cách gần nổ tung. Oa oa hú lên quái dị, thân thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Ám tinh châu bay trở về đã đến thiên vấn trong tay. Chỉ thấy thiên vấn che mặt lụa đen kịch liệt lắc lư. Trong trẻo đôi mắt quét ngang chung quanh. Gào to nói. Là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi đạo kia quang mang kỳ lạ. Rõ ràng cho thấy một vị cao nhân đang âm thầm ra. Tay. Copy nội dung từ truyện 88. Dùng ở đây mấy người tu vi nhãn lực, vậy mà đều không có nhìn rõ ràng. Đạo kia quang mang kỳ lạ đến cùng từ nơi này xuất hiện. Càng không có nhìn ra quang mang kỳ lạ là cái gì pháp bảo. Tốc độ cực nhanh, liền thiên vấn cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn ở một bên Dương Linh Nhi, nhìn một cái đem ngư chàng thu vào trong tay áo. Vừa rồi tự nhiên là nàng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc âm thầm cứu được Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cũng không biết thiên vấn cô nương đối Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng. Vừa rồi mắt thấy ám tinh châu muốn quét trúng Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như bị ám tinh châu đánh trúng, Diệp Tiểu Xuyên mặc dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Tuy nói Dương Linh Nhi đối cái này tiểu vô lại không có hào cảm gì. Nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình bị giết. Cho nên vừa rồi liền đang âm thầm dùng ngư chàng trùy cứu giúp. Copy nội dung từ truyện 88. Ngư chàng, thích khách pháp bảo, phong chi thuộc tính, bàn về tốc độ, có thể nói chính là đệ nhất thiên hạ. Liền vô phong thần kiếm cùng vô ảnh trùy loại này phong hệ pháp bảo cũng khó khăn dùng tới so sánh với. Dương Linh Nhi bản thân đạo hạnh lại là cực cao. Ngư chàng trùy một khi thúc giục, lập tức thu được kỳ hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở trận mấy người, kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong, đều không có đem cái kia núp ở góc tường lạnh run anh tuấn tiêu sái tiểu bạch kiểm để ở trong mắt. Này đây, đương ám tinh châu bị một đạo kỳ mang như thiểm điện đánh hồi về sau. Thiên vấn cùng Liễu Hoa Thường đều không hẹn mà cùng đình chỉ công kích Diệp Tiểu Xuyên. Tối nay cái này Chu Tiên Trấn phong vân tế hội, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thanh y phu nhân đạo hạnh cực cao. Chưa chừng đang âm thầm còn có chính đạo trưởng lão đồng lứa cao thủ tại nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái loại này đại công vô tư người. Cũng không phải cái loại này vì đạo nghĩa cùng hung cực ác ma giáo yêu nhân liều cái ngươi chết ta sống nhiệt huyết thiếu hiệp. Đối mặt thiên vấn cùng Liễu Hoa Thường hai đại ma giáo cao thủ trẻ tuổi hoàn tứ. Vừa rồi vừa mới giao thủ liền cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lại tiếp tục đấu nữa, tối nay không phải đem chính mình xử nam mạng nhỏ nhi nói rõ tại đây Chu Tiên Trấn. Copy nội dung từ truyện 88. Đã chết cũng thuận tiện. Linh hồn sẽ không ở nhân gian thành quỷ hồn dã quỷ. Bên cạnh chính là quỷ môn quan. Trực tiếp nhảy vào cái kia hắc ngày trong nước xoáy cũng có thể đi u minh quỷ giới xếp hàng chờ ở lại truyền thế luân hồi. Diệp Tiểu Xuyên không muốn chết. Còn có mấy trăm năm tốt thì giờ. Chờ đợi hắn đi trà đạp. Đi vung hoác. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả là, đương phát hiện thiên vấn cùng Liễu Hoa Thường hai người đều không hẹn mà cùng dừng tay chung quanh thời điểm. Hắn lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, vung chân bỏ chạy, quay người vừa hay nhìn thấy sợ hãi rụt rè tại góc tường Dương Linh Nhi. Tên mặt trắng nhỏ này trên người có rất nhiều tiền. Cũng không thể chết ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, hắn khẽ vươn tay, dắt lấy Dương Linh Nhi cùng một chỗ chạy. Cái thằng này coi như so sánh giảng nghĩa khí. Một bên chạy còn vừa hướng đang cùng ma giáo cao thủ Ngọc Linh Lung. Khúc Hướng Ca đánh nhau kịch liệt Bách Lý Diên. Vân Khất U hai người hô. Đào tẩu, hô to. Đào tẩu, hô to. Ta trước hô to. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cầm lấy Dương Linh Nhi mềm mại không có xương giống như bàn tay nhỏ bé. Chân đạp thần kiếm, ngự không phi hành, vèo một tiếng liền biến mất vô tung vô ảnh, chạy so con thỏ còn nhanh, đường bóng người biến mất về sau. Hắn này âm thanh, ta trước hô to, vẫn còn ở Chu Tiên Trấn phía trên chậm rãi quanh quẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên cùng Vân Khất U cũng nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Hai người trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên mang theo Dương Linh Nhi biến mất trước cuối cùng một đạo tàn ảnh. Vân Khất U trong nội tâm cười khổ một hồi. Đến tại Bách Lý Diên. Đã tại chửi ầm lên Diệp Tiểu Xuyên là người nhát gan. Là người nhu nhược. Nguyền rủa hắn vĩnh viễn là một cái kẻ nghèo hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói, đã là ác độc nhất nguyền rủa. Mà đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất nhô lên. Tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Tiểu Xuyên. Dương Linh Nhi biến mất phương hướng đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là Thiên Vấn cùng Liễu Hoa Thường. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.